bị chủ chùa Siêu Lý ở phường 5 thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Và hôm nay tại khóa tu đạo tràng niệm Phật chùa Long Thắng, chúng con là lần thứ 60 và chúng con lại được đầy đủ duyên lành thượng tọa đáp trả lời của ban tổ chức khóa tu chúng con kiến thức Quang Lâm về tình nghiệp đạo tràng niệm Phật chùa Long Thắng để thuyết giảng cho tất cả Phật tử chúng con một thời pháp nguyên pháp tất cả Phật tử đồng quy. Chúng con hành kính đê đầu bái thỉnh cung thỉnh thường thọ bất từ con lấy đó là hành trang đi đất đường tu học giải thoát. Nam mô. Trước hết chúng tôi xin lời hoan hỷ với hội chúng trong ngày hôm nay. Ở chùa Long Khánh chúng ta là một nơi đất lành đã trải qua 60 kỳ tu học cho Phật tử địa phương. Mục đích của Ban Hoằng Pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng nhằm để đem chánh pháp vào đời, giúp cho Phật tử cư sĩ chúng ta có được cái cơ hội tu tập. Và chùa Long Khánh chúng ta là một trong những điểm hoằng pháp trong tỉnh tổ chức an cư kiết hạ cho chư ni, cũng như là một nơi để Phật tử tụ về để tu học. Hôm nay chúng tôi được ban trưởng và ban trị sự của chùa Long Khánh mời chúng tôi đến đây để thuyết một thời pháp, chia sẻ với chư hành giả, chư ni, chư Phật tử, thì nam tín nữ chúng ta về những pháp mà Đức Thế Tôn đã thuyết. Hôm nay chúng tôi sẽ đề cập đến cái đề tài là sống với thiện. Và chúng tôi nói đến cái đề tài sống với thiện thì chắc hẳn Phật tử chúng ta sẽ nghĩ rằng cái chuyện đó là cái chuyện tất nhiên, có gì phải nói. Bởi vì hễ là Phật tử đi đến chùa thì đương nhiên là phải sống với thiện rồi. Nhưng thưa quý vị, có những vấn đề mà chúng ta phải nói nhiều thêm nữa, chứ không phải là chúng ta chỉ bằng cái tên gọi, cái danh từ biểu đạt mà chúng ta cho rằng là sống với thiện được đâu. Cũng như người ta nói ăn hiền ở lành, thực sự ra chỉ là cái câu nói ở ngoài môi chót lưỡi thôi. Nếu mà phân tích cho kỹ thì chưa có ai hiểu được ăn hiền là như thế nào, ở lành là như thế nào. Cũng như cái đề pháp ngày hôm nay mà chúng tôi nói là sống với thiện, nói thì dễ nhưng mà thực hành là một điều khó. Thế nào là sống với thiện? Khi mà chúng ta muốn sống với thiện, chúng ta phải có những cái tiêu chuẩn gì? Và cái việc mà chúng ta sống với thiện sẽ đưa đến cho chúng ta cái sự kết quả như thế nào? Đó là ba vấn đề mà chúng tôi sẽ nói trong ngày hôm nay. Thứ nhất, thế nào gọi là sống với thiện? Trong Tăng Chi Bộ Kinh, Bộ Kinh Tạng Pali, phẩm Mangkala Quát Cá, tức là phẩm cát tường, Đức Phật đã dạy rằng: này các tỳ kheo, loài hữu tình nào vào buổi sáng thân làm việc thiện, miệng nói lời thiện, ý suy nghĩ điều thiện, thời này các tỳ kheo, loài hữu tình ấy gọi là có một buổi sáng cát tường. Này chư tỳ kheo, loài hữu tình nào buổi trưa thân làm thiện, khẩu nói lời thiện, ý suy nghĩ thiện, thời này các tỳ kheo, loài hữu tình đó gọi là có buổi trưa cát tường. Này các tỳ kheo, loài hữu tình nào buổi chiều thân làm thiện, khẩu nói lời thiện, ý suy nghĩ thiện, thời này các tỳ kheo, loài hữu tình đó được gọi là có một buổi chiều cát tường. Như vậy thì chúng ta thấy, gọi là một ngày cát tường có nghĩa là một ngày, một buổi sáng, buổi trưa và buổi chiều chúng ta đều an trú trong thiện pháp. Thiện pháp về thân, về khẩu, vị. Ngày tu học của chúng ta, buổi sáng chúng ta vào đây là chúng ta khởi tâm thiện, gặp nhau chúng ta không dùng cái ngôn ngữ ở ngoài thế gian như thường ngày, mà chúng ta gặp nhau trong ngày hôm nay là cái ngày tu học, chúng ta chỉ nói với nhau những cái lời lành thôi. Rồi trong tư tưởng chúng ta khi mà đi vào đây, đã chấp nhận đi vào đây ngày hôm nay để tu học, thì tất cả những gì mà thuộc về tham sân si chúng ta bỏ ra bên ngoài hết. Do vậy cho nên trong ngày hôm nay buổi sáng chúng ta có làm thiện, đến buổi trưa chúng ta có làm thiện, và đến buổi chiều chúng ta có làm thiện. Do vậy trong ngày hôm nay gọi là cái ngày cát tường của chúng ta. Cái ý nghĩa đó đó, thưa quý vị, cần phải suy nghĩ để chúng ta có sự quan hỷ ở trong thiện pháp chúng ta làm. Trình độ căn cơ của chúng ta thì khác nhau, tức là có người trong cái ngày tu học đạt được kết quả, đạt được phước báo nhiều, nhưng mà có người thì lơ đễnh, sống buông lung phóng dật, cho nên trong những cái giờ nghe pháp, hay là cái giờ công phu niệm Phật, hoặc là cái giờ hành thiền, nếu người nào mà có cái tâm trễ nải quẩn đãi thì như vậy chúng ta mới bị thất thoát cái phước báo. Còn nếu như chúng ta hiểu được cái ý nghĩa này thì chúng ta sẽ làm trọn cái phước báo. Cho nên cái ý nghĩa đó rất là quan trọng. Thưa quý vị, bằng nhiều cách Đức Phật đã dạy cho chúng ta cái ý nghĩa về sống trong thiện pháp. Người mà sống với thiện pháp, người đó được gọi là người có bạn lành, hay làm bạn với thiện. Hai cái pháp mà gọi là có nhiều tác dụng đó, được gọi là Kalajana Metta Suvacca, tức là có bạn lành và dễ dạy. Thì cái chữ Kalajana Metta gọi là có bạn lành đó, có hai nghĩa. Một cái nghĩa thứ nhất, người mà thân cận giao du với người bạn tốt, người bạn hiền thiện, thì như vậy gọi có bạn lành. Nhưng mà bạn lành đó là ở bên ngoài. Nhưng có một cái loại, có một cái trường hợp gọi là có bạn với thiện đó, thì người bạn đó mới là bạn vạn chí thượng, là bởi vì ở đây có một lời nói mà tôn giả Ananda đã bạch với Đức Phật. Bạch Đức Thế Tôn, Kalaya Namastata, làm bạn với thiện, con nghĩ rằng người nào mà làm bạn với thiện được thì xem như là đã sống nửa phần phẩm hạnh, đã hoàn thành nửa phần phẩm hạnh. Đức Phật là bảo rằng này Ananda, không phải chỉ là nửa phần đâu. Người nào làm bạn với thiện, người đó gọi là sống toàn phần phẩm hạnh. Thì quý vị biết cái ý nghĩa mà làm bạn với thiện không phải chuyện đơn giản. Kẻ phàm phu của chúng ta, trong một ngày chúng ta làm bạn với thiện ít, nhất là khi mà chúng ta rời khỏi cái mái chùa, chúng ta ở bên ngoài xã hội bên ngoài, chúng ta đụng chạm với xã hội bên ngoài, tham, sân, si, mạng, nghi, tà kiến rất là nhiều. Lúc đó gọi là chúng ta làm bạn với ác. Chỉ khi nào mà chúng ta khởi lên cái pháp thiện, tâm thiện, lời nói thiện, hành động thiện, thì lúc đó mới gọi là làm bạn với thiện. Mà quý vị kiểm lại, quý vị sẽ thấy rằng một ngày chúng ta cái thời gian mà làm bạn với thiện rất ít, còn nhiều là chúng ta chỉ làm bạn với ác thôi, tức là ác bất thiện pháp. Chúng ta khởi lên ác bất thiện pháp nhiều, đừng nói chi là người tại gia cư sĩ, ngay cả các bậc xuất gia, nếu mà các vị đó không khéo tu tập thì một ngày vị đó cũng làm bạn với thiện ít nữa, thưa quý vị. Nếu như vị xuất gia chỉ thích ăn rồi ngủ, ưa thích ngủ nghỉ, ưa thích ăn uống, ưa thích hội tụ để phiếm luận, vân vân, thì như vậy vị xuất gia đó là sao gọi là làm bạn với thiện được. Cho nên cái ý nghĩa là bạn với thiện đó, nó đồng nghĩa với cái gọi là sống với thiện. Ngoại trừ ra lúc mà chúng ta ngủ thì cái tâm mà chúng ta ngủ đó gọi là pha quan rác, tức là cái tâm hữu phần hay là cái tâm phục kiếp, thì cái trường hợp này không gọi là thiện, chỉ là pháp vô ký thôi. Nhưng mà lúc mà chúng ta thức để nhờ chúng ta thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, suy nghĩ, thì tất cả những cái điều đó chúng ta phải làm sao thấy rồi khởi lên cái tâm thiện đối với cảnh sắc, nghe rồi khởi lên tâm thiện đối với cảnh thinh, ngửi khởi lên cái tâm thiện đối với mùi hơi, nếm tức là khi chúng ta ăn đó, chúng ta khởi lên cái tâm thiện đối với cái việc mà thọ thực, xúc chạm chúng ta cũng khởi lên cái tâm thiện, suy nghĩ cũng khởi lên cái tâm thiện như thế, thì gọi là sống trong tâm thiện. Chúng tôi sẽ trình bày về cái hạnh phúc an lạc mà chúng ta sống với thiện, cái phần cuối của thời pháp. Còn bây giờ chúng tôi lại nói đến cái phần thứ hai, tức là yếu tố nào giúp cho chúng ta sống trong tâm thiện, sống với tâm thiện. Ở đây đi thưa quý vị, nhiều khi Phật tử chúng ta không có được nghe pháp, chúng ta không có hiểu pháp, thì chúng ta cứ nghĩ rằng khi mà chúng ta đi vào chùa, chúng ta nhìn thấy cảnh chùa là chúng ta khởi lên tâm thiện được rồi. Lên đại điện, chúng ta chiêm bái pho tượng Phật, thiền tịnh trang nghiêm là chúng ta khởi tâm thiện được rồi. Tất nhiên điều đó đúng, nhưng mà làm sao để chúng ta duy trì được tâm thiện khi mà chúng ta rời khỏi chánh điện, khi mà chúng ta rời khỏi chùa, khi mà chúng ta rời khỏi cái buổi tiếp xúc với các tăng ni, làm sao chúng ta giữ được tâm thiện khi chúng ta sống ở nhà, cái vấn đề mới là vấn đề đáng nói. Làm sao để chúng ta duy trì? Ở đây thưa quý vị, nguyên nhân mà để giúp chúng ta duy trì được cái tâm thiện đó, nó chỉ có ba thôi. Là đức tin, Satta. Hai là trí tuệ, gọi là Vajña. Và thứ ba gọi là chánh niệm, Sati. Người mà duy trì được lòng tin, lòng tin ở Đức Phật, giáo pháp như tăng, hay là chúng ta tin lý nhân quả nghiệp báo, vân vân, thì như vậy cái niềm tin đó nó sẽ giúp cho chúng ta duy trì được cái tâm thiện. Nhưng ở cái điều kiện này chúng ta cũng cần phải lưu ý, mặc dù đức tin là sở hữu tính hay là tính tâm sở, 152 tâm sở Atidam đó, nó thuộc về thuộc tính tình hảo phối hợp với tâm thiện, nhưng mà không phải tất cả các niềm tin ở trong cuộc đời này chúng sanh có được đều là để duy trì được tâm thiện. Bởi vì cái tâm thiện có thể là bị lợi dụng, cái niềm tin có thể là bị lợi dụng để mà sanh ra cái sự mê tín tà kiến. Tin bằng cái trí tuệ, tin mà hiểu rồi mới tin, hiểu theo lý nhân quả rồi mới tin, thì cái niềm tin đó mới là duy trì được tâm thiện. Thí dụ Phật tử chúng ta khi đến chùa, chúng ta lại Phật, chúng ta niệm Phật bằng cái lòng tin. Nhưng mà cái lòng tin để mà duy trì được thiện pháp cho chúng ta lâu dài đó là chúng ta tin ở Đức Phật như thế nào? Ở đây thì quý vị, chúng ta có cảm nhận được cái cuộc đời nó đau khổ, mà bốn cái khổ trọng đại là sanh già bệnh chết, thương phải xa, ghét phải gần, cũng là khổ. Sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, sầu bi khổ, ưu não trong cuộc đời là khổ. Muốn cái gì mà bất toại nguyện cũng là khổ. Như vậy cái khổ đó đó, người mà đi tìm được cái phương thuốc để mà trị cái khổ đó đó, để giải thoát là Đức Phật. Cho nên chúng ta tin ở Đức Phật là chúng ta chỉ tin rằng Đức Thế Tôn là bậc tự mình đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, đã tìm ra được con đường đưa đến sự giải thoát, chấm dứt sầu bi khổ ưu não sanh già bệnh chết. Nay ta cần phải đi theo gót chân của Đức Phật để tìm, để đạt đến cái trạng thái diệt khổ đó. Chúng ta có niềm tin Đức Phật như vậy thì cái niềm tin đó mới là cái niềm tin thật sự là một yếu tố để duy trì thiện pháp. Còn chúng ta đi vào tin Đức Phật, chúng ta tin, chúng ta nghe nói chùa này tượng Phật linh lắm, chùa kia tượng Phật linh lắm, cái bình thường thì không lo tu tập, không có nhớ thiện pháp, nhưng mà cho đến khi mà bị tai ương quả gửi, tiền bạc thất thoát, hay là có thể là bị lâm vào cái cảnh tù đài, lúc bây giờ mới chạy vào chùa đi đến cái tượng Phật đó mà lại cầu nguyện. Chúng ta tin Đức Phật cái kiểu đó là cái niềm tin này không thể duy trì thiện pháp trong đời sống của chúng ta được. Quý vị cần phải thiết lập lại cái niềm tin của mình. Cái niềm tin vào giáo pháp của vị, chúng ta tin giáo pháp là tin như thế nào để duy trì giáo pháp, để duy trì cái tâm thiện của chúng ta. Ở đây thưa quý vị, thường thường thì người Phật tử chúng ta biết được cái hồng danh của Đức Phật là ưng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trưởng phu, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Chúng ta hiểu vậy. Nhưng mà giáo pháp của Đức Phật thì quý vị cư sĩ chúng ta không hiểu được cái ân đức của giáo pháp gồm có bao nhiêu và những gì. Quý vị quy Phật pháp tăng mà quý vị hiểu được có 10 hồng danh của Đức Phật thôi, mà 16 đặc tính của giáo pháp quý vị không biết, 9 đặc tính của tăng chúng quý vị không biết. Do đó cho nên niềm tin đối với giáo pháp, niềm tin đối với tăng chúng thì chúng ta còn sơ hở nhiều lắm thưa quý vị. Bây giờ sư chỉ nói đến cái vấn đề là 6 cái đặc tính của giáo pháp. Soa kha tô phát qua ta tham mô, pháp, giáo pháp do Đức Thế Tôn khéo thuyết, hay là được thiện thuyết bởi Đức Thế Tôn. Cái giáo pháp này là được thiện thuyết chứ không phải là gồm thuyết đâu thưa quý vị. Cái giáo pháp này được thiện thuyết là như thế nào? Là bởi vì giáo pháp của Đức Phật ngài thuyết đó, toàn hảo đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối, với văn nghĩa cụ túc và vượt ngoài thời gian. tức là ở quá khứ, hiện tại, vị lai không có sự chống trái mâu thuẫn. Có những cái giáo lý, có những cái triết thuyết mà các vị giáo chủ của các tôn giáo khác đưa lên, như vậy nó thích hợp trong cái thời điểm đó thôi, người ta chạy theo ào ào vậy đó. Nhưng mà cỡ chừng vài năm sau thì giáo, thì cái lời dạy đó nó lỗi thời rồi. Nhưng mà giáo pháp Đức Phật thì không. Trên 25 thế kỷ mà cho đến bây giờ chúng ta đọc lại kinh điển đó, chúng ta trên thế giới này vẫn ngưỡng mộ Đức Phật, vẫn ngưỡng mộ Đức Phật những gì mà Ngài dạy ở tại xứ Ấn. Nhưng mà cho đến bây giờ giống như Ngài dạy cho chúng ta người Việt Nam vậy đó. Ngài dạy hồi xưa cách đây trên 25 thế kỷ mà chúng ta tưởng chừng như Ngài đang ở trước mặt Ngài dạy cho mình cách tu tập. Cho nên giáo pháp Đức Phật là như thế, tức là Ngài khéo thuyết đến nỗi mà không ai, không có vị sa môn và la môn nào trong đời này có thể sửa sai cái lời Đức Phật được. Cái thứ hai nữa gọi là Sandipico, là thiết thực hiện tại. Đặc tính của giáo pháp là thiết thực hiện tại. Đức Phật Ngài không dạy những cái điều mơ hồ, Ngài không dạy những cái điều quyển hoặc quyền bí, Ngài không có đưa ra cho người ta những cái hứa hẹn suông. Ngài chỉ dạy như vậy: chúng sanh bệnh tham, bệnh sanh, bệnh si, khổ là do đó. Bây giờ phải thực hành cái pháp như thế này để đoạn trừ tham, đoạn trừ sân, đoạn trừ si. Khi nào chúng ta đang bị buồn đó, đang bị khổ, khổ bị thất vọng vì tài sản, vì cái cảnh sanh ly tứ biệt vân vân, lúc đó chúng ta chợt nhớ cái câu mà chư hành vô thường thị sanh diệt pháp, sanh diệt diệt dĩ, tịch diệt di lạc. Anicca vatasankhara upadavayathamino, chúng ta suy nghĩ cái câu đó thôi chúng ta hết buồn liền. Chúng ta nghĩ cuộc đời vô thường mà Đức Phật đã dạy như thế. Và Ngài chỉ dạy rằng chỉ có niết bàn á mới chấm dứt được cái sự, cái pháp hữu vi mới thật sự là an lạc. Chúng ta suy nghĩ bao nhiêu đó thì chúng ta thấy là an lạc rồi. Thì rõ ràng nếu mà chúng ta đang bị khổ cái gì mà chúng ta thực hành được cái lời dạy, chúng ta nhớ tưởng cái lời dạy Đức Phật thì tự nhiên chúng ta an lạc. Thì đó là cái giáo pháp thiết thực hiện tại. Thiết thực hiện tại. Cũng như bây giờ gọi là cái lời nói thiết thực là sao? Thí dụ bây giờ chúng ta một người đang bị đói, không phải là đi đến mà triết lý nói là mua đất rồi phải trồng lúa hay là trồng vườn gì. Người ta đang bị đói, cái thiết thực của chúng ta là bây giờ cho người ta chén cơm đi, gọi là thiết thực. Cũng như giáo pháp Đức Phật, Ngài không có hứa hẹn là ở trong tương lai như thế nào có cảnh giới an lạc hạnh phúc sao sao. Ngài chỉ nói ngay trong hiện tại. Chính cái tâm bổn sẻn làm cho chúng sanh đau khổ, hãy rộng rãi bố thí, lấy cái niềm vui của người khác làm niềm vui của mình, làm như vậy là chúng ta cảm thấy hạnh phúc rồi. Rồi Đức Phật Ngài dạy, thí dụ như trường hợp là khi mà chúng ta làm thân ác khẩu ác, chúng ta sát hại chúng sanh khác, làm cho chúng sanh khác đang đau khổ nước mắt đầy mặt, thì chúng sanh khác khổ là tâm của mình nó cũng không được an vui. Thì bây giờ mình giữ giới là thương chúng sanh như là thương bản thân mình, chúng ta giữ giới vậy thì tự nhiên chúng ta an lạc. Thì trong trường hợp đó gọi là thiết thực hiện tại. Quý vị thấy giáo pháp Đức Phật này. Còn nhiều vấn đề nhưng mà ở đây không có thời gian nhiều để tôi nói với quý vị. Sư chỉ muốn nói với quý vị giáo pháp của Đức Phật được khéo thuyết, thiết thực hiện tại, Akaliko vượt ngoài thời gian, Ehipasiko đến để mà thấy, Opanayiko tức là giáo pháp có khả năng hướng thượng, Bachatang Veritapo Vinyuhi, giáo pháp này phải được người trí tự thân chứng, chứ không có ai mà dắt dẫn cho mình được cả. Không ai ăn lấy no chứ. Giáo pháp Đức Phật dạy như thế. Nhưng mà bây giờ nếu mình không có tu tập, không thực hành theo thì mình sẽ không nếm được hương vị giải thoát. Mình nhờ người khác tu sẽ được. Trong khi cái khổ này do tham này sinh khởi, do sân sinh khởi, do si sinh khởi, thì tự mình phải đoạn trừ tham sân si mình mới hết khổ. Chứ bây giờ mình khổ như thế này, mình nhờ người khác tu giùm để mà mình được siêu thoát, cái trường hợp đó thì vô lý quá. Cũng chẳng hạn như bây giờ thế này, nói cái vấn đề niệm Phật không đó. Người nào khởi lên cái tâm thiện, cái niềm tin, tự người đó niệm Phật, người đó hưởng. Chứ có, chứ tại sao mà chúng ta khi mà ông bà cha mẹ mình hay những người thân của mình, họ là những người ác giới, ác tà kiến, những người không tin Phật Pháp, lúc mà họ bệnh quá chúng ta xoay quanh chúng ta niệm Phật để cầu nguyện cho họ. Chúng ta niệm Phật thì tự mình hưởng cái phước. Còn cái chúng sanh kia họ có niệm được hay không? Chưa chắc. Cho nên trong cái vấn đề chúng ta đừng nghĩ rằng chúng ta niệm Phật là lợi ích cho chúng sanh, lợi ích cho mình thôi. Chứ cũng vậy, khi mà chúng ta hành thiền đó thì lợi ích cho mình, chứ không phải là chúng ta hành thiền mà lợi ích cho người khác được. Cho nên giáo pháp của Đức Phật có cái tính cách là người trí phải tự mình thực chứng. Có một lần đó thưa quý vị, hồi xưa khi mà chúng tôi bị bệnh á, có mấy lần mà chúng tôi đến chùa để hút thuốc. Quý vị biết chúng tôi rất là sợ thuốc sắc, uống khó chịu lắm thưa quý vị, nó đắng thôi. Lúc đó có ông thầy nam đi đến chùa tội nghiệp lắm, thuốc đã sắc rồi đem về, bây giờ đổ thì uống, mà uống thì không nổi, cái chúng tôi mới nhờ anh thị nam nó uống giùm. Thị nam ông nói cô uống giùm làm sao mà chưa hết bệnh. Nó uống đi. Cái đó là chỉ giải quyết tạm thời là bỏ uống thôi, chứ không phải người ta uống thuốc giùm cho mình hết bệnh. Quý vị biết gì thì có trong trường hợp đó thì áp dụng như thế đó được, nhưng mà cái việc mà tu tập thì không giờ ai tu tập cho mình khỏe được hết, mình phải tự tu tập lấy. Thì do đó cho nên cái niềm tin của người Phật tử chúng ta mà đối với giáo pháp đó, là chúng ta phải hiểu cái đức tánh của giáo pháp như thế này. Và khi chúng ta có niềm tin, chúng ta giống như người bệnh nhân mà có niềm tin với thuốc vậy đó, chứ không phải là chúng ta tin cái giáo pháp này, những cái câu kinh đó, những cái bài kinh đó, những cái pho kinh đó là những cái bài chú thuật linh nghiệm. Là bình thường chúng ta không tu tập thiện pháp, hễ đụng chuyện cái chúng ta dở sách ra, chúng ta ngồi chúng ta tụng hoài, tụng từ sáng đến chiều, tụng hết. Chừng nào mà chúng ta cảm thấy rằng thôi qua truông rồi đó, hết tai họa rồi, lúc giờ nghỉ không tụng nữa, cái trường hợp sao được, làm sao duy trì được tâm thiện? Chúng ta là người Phật tử quy y Tam Bảo là chúng ta phải duy trì tâm thiện từ đây cho đến mạng chung. Achatake, từ đây cho đến mạng chung là con trọn đời quy dưỡng giáo pháp. Thì chúng ta phải có cái niềm tin với giáo pháp bằng cách là giống như ở trong nhà mà chúng ta mỗi lần mà chúng ta bị cảm là chúng ta hợp với cái loại thuốc đó, paracetamol, acetamol gì đó, Advil gì đó, thì chúng ta phải dự trữ cái thuốc đó. Chúng ta có niềm tin à, thể mỗi lần mà bị cảm, bị ngặt mình, bị nhức mỏi là uống thuốc đó tổng hợp lắm, uống vô là hết. Cho nên mình có niềm tin với thuốc đó cũng giống như niềm tin với giáo pháp vậy đó. Quý vị phải chọn cho mình một cái pháp môn, một cái pháp môn đặc biệt, một pháp môn căn bản. Thì cái niềm tin ở tăng chúng sư chỉ nói phớt qua như thế này để duy trì giáo pháp. Người Phật tử chúng ta khi mà đi đến chùa, chúng ta đừng xem cái tăng ni cũng giống như là những vị giáo sĩ trung gian. Chúng ta cứ nghĩ rằng nè, có tăng ni là để chuyển cái lời cầu nguyện của mình đến cho Đức Phật, rồi hãy đụng chuyện đó, bệnh hoạn hay là ma chay cái gì cũng nhờ tăng ni đến tụng kinh cho, xem như chư tăng là để dành làm cái công việc đó cho quý vị. Không phải thưa quý vị, cái niềm tin chúng ta đối với tăng không phải như thế. Mà chúng ta phải biết rằng niềm tin đối với tăng chúng đó, chúng ta phải hiểu chính là đức tăng. Supatipanno chư tăng, Savakasangho chư tăng, đệ tử của Đức Phật là bậc thiện hạnh. Supatipanno, ô Supatipanno là bậc cực hạnh, là cái sở hành của các ngài ngay thẳng chứ không có cong queo. Thứ hai, Nyayapatipanno là sở là như lý hạnh, chư tăng hành động, nói, làm, nói, suy nghĩ đều là bằng cái trí tuệ cả. Samichipatipanno là gọi là chân chánh hạnh, là cái hành động của chư tăng bao giờ cũng là đẹp, cũng là hợp pháp, hợp theo giới luật của Đức Phật. Cho nên chư tăng là bậc thiện hạnh, bậc cực hạnh, bậc dư lý hạnh, bậc chân chánh hạnh. Chư tăng bốn đôi tám vị bát sông, tứ sông bát bối là tu được quần, tư đà hàm, a na hàm, a la hán. Nếu nó bốn là nói như vậy, nói tám là đạo quả, tu được quần, đạo quả tư đà hàm, đạo quả a na hàm, đạo quả a la hán. Các vị đó đạt đến cái mức độ đó. Chư tăng a hồ đây vô, ba hồ đây vô, đắc thế này vô, anh cha đây cái này vô, tức là chư tăng xứng đáng để nhận lễ phẩm, cúng phẩm, tế phẩm, đáng được chắp tay đảnh lễ là phước điều vô thượng ở đời. Mình phải hiểu ơn đức tăng như thế. Thì khi về mà gặp chư tăng đó, dầu cho các vị đó không phải là bà con quốc thích của mình, không phải là bà con quý thuộc mình, chư tăng đó, vị tăng đó không phải là cái vị mà cho mình quy y, mình cũng phải kính trọng. Chư tăng đó không phải là cái vị mà chúng ta thường xuyên tiếp xúc hay là chúng ta có thiện cảm thì chúng ta cũng vẫn phải kính trọng. Bởi vì chư tăng là phước điền vô thượng ở đời, là cái ruộng phước phì diêu cho chúng sanh, gieo cái hạt giống niềm tin ở đó mà phát ra lên quả tốt đẹp. Cho nên đối với tăng là chúng ta phải nhớ chư tăng là phước điền. Tin tưởng ở chư tăng, chúng ta nên nhớ chư tăng sẽ làm ba cái việc. Thứ nhất, tại sao chúng ta phải có niềm tin và có sự tịnh tính ở tăng? Bởi vì chư tăng, cái sứ mệnh của chư tăng là thay thế Đức Phật để hoàn truyền chánh pháp cho đến ngày hôm nay. Nếu không có tăng thì giáo pháp của Đức Phật đã mất rồi, sau khi Đức Thế Tôn viên tịch. Nhờ có tăng chúng cho nên mới duy trì được từ thế hệ này sang thế hệ khác, mới truyền thừa được kinh điển, lời dạy của Đức Phật. Cho nên chư tăng đáng thì chúng ta phải ngưỡng mộ. Phật tử chúng ta bây giờ đi chùa, biết tụng kinh, biết niệm Phật, biết hành thiện pháp, đều là do nhờ cái sự duy trì giáo pháp của chư tăng đó. Cho nên chúng ta kính trọng chư tăng là ở chỗ đó. Cái điểm thứ hai nữa, chúng ta kính trọng chư tăng là bởi vì chư tăng là những vị đã từ bỏ cái đời sống gia đình, chấp nhận cái nếp sống không gia đình để mà phụng sự giáo pháp, hơn mình ở một bậc, hai bậc, ba bậc. Mình không có đủ hùng tâm như vậy, nhưng mà chư tăng ni là có hùng tâm như thế, chấp nhận bỏ hết cái gì mà thuộc về thú vui vật chất của thế gian để mà các ngài chấp nhận cái đời sống thanh hạnh. Thì như vậy chúng ta ngưỡng mộ chư tăng chúng giống như là bậc thầy của chúng ta. Sau Đức Phật là bậc đạo sư, nhưng mà chư tăng là bậc thầy. Rồi cái thứ ba nữa là chúng ta kính trọng ngưỡng mộ chư tăng là bởi vì người cư sĩ chúng ta còn đang cầm cầu cái phước báo. Mà nếu mà chúng ta có tài sản, chúng ta đem bố thí cho những người ăn xin nghèo khổ bên ngoài đó, họ cũng là những cái người tham sân si dễ đầy. Cho nên chúng ta bố thí cho họ chỉ vì cái lòng thương tưởng, lòng từ bi thôi, cho nên cái phước chúng ta nó kém hơn. Còn khi mà chúng ta đi đến, chúng ta cúng dường tăng đó, tăng là phước điền vô thượng, ở đó là cái mảnh đất phì diêu. Cái mảnh đất phì diêu chúng ta gieo cái hạt giống lên trên đó thì đất tốt thì sẽ nảy sinh cây tốt. Do vậy cho nên chúng ta có niềm tin với tăng. Nếu mà chúng ta muốn được cái phước báo nhiều thì chúng ta phải kính trọng chư tăng. Để mỗi khi mà chúng ta đi đến chùa, chúng ta làm lễ cúng dường, chúng ta mới phước. Phật tử chúng ta lưu ý, nếu mà Phật tử nào mà có cái tâm không có niềm tin đối với tăng chúng, không có sự kính trọng tăng ni đó, khi mà có việc mà đi vào chùa mà làm lễ cai đàn cúng dường chư tăng đó, phước báo quý vị không nhiều đâu. Tại sao vậy? Quý vị bố thí mà không có tâm cung kính, gọi là na tắc cái chăng đa năng đê tí, không có sự cung kính đối tượng thí, thì coi chừng cái phước báo chúng ta giảm liền. Còn khi mà chúng ta tập có sự kính trọng chư tăng, dầu cho một vị sa di trẻ, một vị tỳ kheo mới xuất gia, một tân tỳ kheo cũng được, chúng ta cũng kính trọng. Do cái sự kính trọng đó quen đi, đến chừng chúng ta đi đến chùa làm lễ trai đàn để cúng trai tăng đó, thì lúc giờ mình đã có sẵn cái tâm quan hỷ, thì như vậy cái niềm tin đó nó sẽ giúp cho chúng ta tốt đẹp. Như vậy thì chỉ nổi cái niềm tin đối với tam bảo thôi, mà chúng ta đi đúng hướng, cái niềm tin đó sẽ giúp cho chúng ta duy trì được thiện pháp. Quý vị về kiểm tra lại cái niềm tin của mình đối với Phật pháp tăng. Nếu quý vị muốn duy trì giáo pháp, có những thị nam như Tánh, bác Như Tánh đã quy y tam bảo là 53 năm rồi mà vẫn giữ được cái thiền pháp, vẫn giữ được cái vai trò của người cư sĩ, là lý do tại sao? Là tại vì đối với một người Phật tử mà có niềm tin tốt đẹp, thì dầu cho trời nắng trời mưa, dầu cho cuộc đời có thăng trầm, dầu cho đi đến chùa mà có một vài Phật tử tu sĩ mà họ không ra gì đó, cái niềm tin của chúng ta đối với tam bảo vẫn giữ y như vậy, thì người đó mới duy trì được thiện pháp. Còn mà chúng ta đi đến chùa, chúng ta gọi ngoài miệng thì nói là quy y tam bảo, nhưng mà thật sự chúng ta chỉ thương, chỉ kính trọng có một vị tăng thôi, hay một vị ni thôi mà chúng ta có cảm tình, mai mốt vị tăng vị ni đó, một là qua đời, hai là quần tục, ba là có sở hành gì mà chúng ta bất mãn, chúng ta bỏ đạo liền. Cái niềm tin đó không bền, thưa quý vị. Cho nên cái niềm tin của người Phật tử chúng ta bền đó là cái niềm tin mà chúng ta phải hiểu xuyên thấu, xuyên thấu niềm tin ở Phật là gì, pháp là gì, tăng là gì. Kế đến, cái pháp thứ hai để chúng ta duy trì được lòng tin đó là trí tuệ. Người sống có trí tuệ suy tư, người đó cũng duy trì được thiện pháp. Thế nào gọi là trí tuệ duy trì được thiện pháp? Bây giờ người Phật tử chúng ta đi chùa, nếu mà bữa nào trời nắng quá, trời mưa quá, thì chúng ta dùng cái trí tuệ chúng ta suy nghĩ rằng cuộc sống luân hồi sanh tử này trải qua trong đời quá khứ không biết bao nhiêu kiếp, chúng ta đã khổ rồi, mà cái khổ trong tương lai đó, nếu mà chúng ta lơ là thiện pháp sanh xuống địa ngục, cái nóng đó còn nóng hơn cái nóng này nữa. Do vậy hôm nay ở chùa có thuyết pháp, có tổ chức cái khóa tu để chúng ta có thể là dẹp bỏ cái sự nóng nảy ở bên ngoài đó, do thời tiết chúng ta mặc áo mưa hay là chúng ta che dù, chúng ta đi vào chùa để chúng ta tu tập. Thì như vậy nhờ suy xét bằng cái trí tuệ mà cái thiện pháp của chúng ta không bỏ, chúng ta không thể rời bỏ được. Đức Phật ngài gọi là yoniso manasikara, là khéo tắc ý. Cái sự khéo tắc ý đó nó giúp cho chúng ta duy trì thiện pháp nhiều lắm, thưa quý vị. Ngày xưa thời Đức Phật có cái vị tỳ kheo đó, xuất gia rồi quần tục rồi xuất gia trở lại, làm về 7 lần. Nhưng mà cuối cùng á, thì cái vị tỳ kheo mới suy nghĩ rằng tại sao cái đời sống xuất gia của ta lại không có duy trì được. Vị đó mới tìm hiểu cái nguyên nhân là bởi vì mình còn có cái sự dính mắc đối với nhà cửa, tài sản, quyến thuộc, vợ con v.v. Cho nên cuối cùng vị đó tìm cách là vị đó không có đi đến nhà nữa, không có đi tìm đến người thân nữa. Và cuối cùng thì vị đó đã chiến thắng, vị đó đã đắc A-la-hán do nhờ cái sự viễn ly. Rồi Đức Phật ngài mới kể trong quá khứ, tiền thân của vị này là một người đạo sĩ gọi là Kuddalaka, đạo sĩ cái cuốc á, tức là sống bằng nghề nông, có cây cuốc với cái hạt giống, gói hạt giống. Hễ vào mùa nắng trồng trọt không được thì ở nhà buồn quá, nghĩ mình xuất gia làm đạo sĩ. Nhưng mà xuất gia xong đến mùa mưa đó thì mới nhớ cái mảnh đất của mình, chà mưa xuống gì đó tốt lắm, gieo trồng sẽ tốt lắm. Cái vị đến cái gốc, một cái gốc cây đó mà chỗ giống cây cuốc với cái hạt giống, cái quần tục ra lấy cuốc hạt giống về trồng rẫy tiếp. Qua mùa nắng hôm sau lại nghĩ buồn chán, bây giờ trời khô hạn trồng trọt không được, thôi đi xuất gia làm gì 7 lần. Đến lần cuối cùng nó bị đạo sĩ nghĩ cuộc đời của mình không lẽ cứ ra cái vui như thế này quái, mà do nguyên nhân gì? Thấy rằng tại vì còn có cái cốt với cái gói hạt giống đó, nó cứ khiêu khích mình hoài đó, cho nên vị đó quyết định là đem cái cốt với gói hạt giống ném xuống sông. Ra ngoài cũng là tiếc lắm, thưa quý vị. Nhưng mà suy nghĩ tới nghĩ lui ba lần như vậy, cuối cùng nhắm mắt ném nó xong. Mà vị đó ném được cái cốt với xong rồi, nó ta là chiến thắng, ta là chiến thắng. Đức vua Ba La Nại vừa ca khúc khải hoàn dẹp thiên thùy xong mới trở về, đi ngang mới hỏi đạo sĩ: trẫm chiến thắng, giặc ở ngoài thì trẫm ca khúc khải hoàn nói lên câu đó được, còn đạo sĩ thắng ai mà đạo sĩ reo hò như thế? Thì vị đạo sĩ mới nói rằng: đại vương chỉ thắng ngàn ngàn người ở chiến trường, nhưng mà tôi thắng được chính lòng tôi. Sau khi nghe xong vậy, Đức vua hoan hỷ quá. Đức vua cũng nghĩ là cái cuộc đời của mình chinh chiến bôn ba cai trị quốc độ khổ quá, cho nên nhường ngôi lại cho người khác và đi xuất gia. Ở đây thưa quý vị, tất cả những cái thiện pháp trong cuộc đời này đều do cái trí tuệ của chúng ta duy trì cả. Buổi sáng mà quý vị đi ra bên ngoài đó, quý vị thấy người ăn xin họ ngồi, họ ngồi phơi sương phơi nắng, bụi bặm nghèo khổ. Chúng ta gặp đó, chúng ta đừng có bỏ qua cái trí tuệ của mình, chúng ta phải suy xét. Trước hết suy xét dòng sanh tử luân hồi đau khổ là như vậy. Nếu mà chúng ta không khéo, có những lúc chúng ta cũng lâm vào cái hoàn cảnh đó. Thứ hai nữa, chúng ta suy xét cái chúng sanh này trong đời quá khứ không có từng tạo phước mà đã từng tạo ác nghiệp, không biết bố thí, không biết xả, không biết phụng dưỡng cha mẹ, không biết cúng dường các bậc sa môn và la môn, cho nên bây giờ phải nghèo khổ như thế. Chúng ta suy xét cái nghiệp quá như thế, thì hãy mà chúng ta dùng cái trí tuệ chúng ta suy xét cái đối tượng xong rồi, thưa quý vị, đó là một bài học thiện pháp cho chúng ta, một bài học thiện pháp cho chúng ta. Cho nên bất cứ gặp cái chuyện gì ở trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta phải dùng trí tuệ suy tư hết, chứ không có bỏ qua được. Chúng ta đừng nghĩ rằng mình là nhà giàu, mình không có biết cái cảnh cơ cực đó, rồi chúng ta thấy người nghèo chúng ta bỏ qua thì chúng ta không có đạt được kết quả gì hết. Mình nghèo, mình giàu bây giờ, nhưng mà trải qua trong đời quá khứ, chúng ta cũng đã từng là người nghèo. Khi mà thấy chúng sanh nghèo khổ vậy, chúng ta phải lập tức suy quán cái khổ luân hồi, lập tức suy quán về cái quả báo do cái nhân quả đem lại. Chúng ta phải suy xét cái đó. Thì như vậy chúng ta dùng trí tuệ để chúng ta duy trì được thiền pháp. Lại nữa thưa quý vị, chúng ta dùng cái trí tuệ chúng ta suy quán. Thí dụ như bây giờ chúng ta vừa nghe tin cái người kia họ mới vừa qua đời, chúng ta nghĩ đời là vô thường. Hay là chúng ta trong cuộc sống của chúng ta, bữa nay làm ăn khấm khá, ngày mai cái chúng ta làm ăn thua lỗ, năm nay chúng ta kinh tế được tốt đẹp, năm tới chúng ta bị thất bại. Chúng ta đừng có buồn khổ gì hết, chúng ta cứ suy nghĩ rằng cuộc sống nó là vô thường, nó thăng trầm như vậy. Hễ mà hết cực thịnh thì suy, mà hưng thì tới vong, chỉ vậy thôi. Đây là vô thường đi đến chỗ việc quý vị. Giờ chúng ta suy xét như thế, cho nên cái danh nó đến cũng được, không đến cũng được. Cái lợi nó đến cũng được, không đến cũng được. Mà đến rồi nó mất đi cũng không sao cả, bởi vì đời là vô thường, tất cả đều là con số không cả. Chúng ta suy quán như thế thì tự nhiên tâm chúng ta sẽ an lạc. Và tâm an lạc tức là cái tâm thiện pháp đó thưa quý vị, là chúng ta suy nghĩ đúng pháp. Do đó cho nên người Phật tử chúng ta đừng bao giờ chúng ta lại bỏ qua cái trí tuệ của mình. Chúng ta tu tập bằng cái hình thức nó không đưa đến lợi ích cho chúng ta đâu, mà chúng ta tu tập bằng trí tuệ kìa mới duy trì được thiện pháp. Quý vị nhớ, duy trì được trí tuệ mới là thiện pháp. Ngay cả làm một cái điều thiện mà thuộc về, ví dụ bây giờ người con mà nuôi dưỡng cha mẹ, cũng phải dùng trí tuệ suy nghĩ. Nhiều khi cha mẹ của mình á, là người tà kiến, là người không có giới hạnh, hay cha mẹ mình có những cái tật xấu chẳng hạn, rồi lẽ mình nhìn thấy cái xấu đó mình chán nản, mình không có kính trọng cha mẹ được à, mình không có nuôi dưỡng cha mẹ được sao? Có những người họ phải kính nhi diễn chi, tức là kính cha mẹ phải ở xa chứ không như ở gần cảm thấy bất mãn. Thế nhưng là một người Phật tử chúng ta dùng trí tuệ để chúng ta duy trì cái thiện pháp nuôi dưỡng cha mẹ được. Là chúng ta đừng có nhìn thấy cái khuyết điểm cha mẹ, trước hết là chúng ta nghĩ rằng mỗi chúng sanh có một cái sở hành riêng biệt. Nhưng mà người này, người cha này, người mẹ này đã cưu mang chúng ta, đã nuôi ta từ nhỏ đến lớn lên. Những lúc mà chúng ta bệnh hoạn hay là lúc nóng lạnh, cha mẹ đã dỗ dành, đã an ủi, đã chăm sóc cho chúng ta. Thì tự nhiên thưa quý vị, nghĩ đến chỗ đó chúng ta cảm thấy rằng cái ơn này đó mình phải trả. Thế là chúng ta làm được, chứ không phải là đợi đến cha mẹ mình giống hiền lành giống như là Phật Quan Âm rồi chúng ta mới là đảnh lễ, chúng ta mới nuôi dưỡng, phải vậy. Cha mẹ thời buổi bây giờ chúng ta kiếm một người mà hiền lành như thế khó lắm thưa quý vị. Cho nên nếu mà chúng ta không dùng trí tuệ để tác ý đó, để khéo tác ý, để khéo suy nghĩ đó, thì chúng ta sẽ trở thành một người bất hiếu. Tại sao vậy? Bởi vì thấy cha mẹ, sở hạnh cha mẹ thời buổi bây giờ chúng ta chán quá. Thế những người con nó chán vậy, bắt đầu nó bỏ bê, không có nuôi dưỡng, để cha mẹ già cả phải đi xin ăn ở bên ngoài để mua bán vé số vân vân. Thì cái đó là cái khổ cho chúng ta. Chúng ta phải suy xét. Phải suy xét cặn kẽ để mà chúng ta thực hành cái thiện pháp phụng dưỡng cha mẹ. Cho nên nói chung chung, tức là mỗi cái gì ở trong cuộc sống chúng ta, nếu mà chúng ta dùng trí suy nghĩ cái sự kiện đó, chúng ta đều phát sinh lên thiện pháp cả. Nếu chúng ta có sự tác ý, thế là chúng ta có cái yếu tố thứ hai gọi là trí tuệ, là nguyên nhân để duy trì thiện pháp, để giúp cho chúng ta sống trong thiện pháp. Cái thứ ba đó được gọi chánh niệm. Chánh niệm giúp cho chúng ta duy trì thiện pháp. Chánh niệm là gì? Chánh niệm ở đây tức là một cái sự tỉnh táo để ghi nhận những cái gì đang sanh đang diệt. Quý vị đừng có nghĩ rằng chánh niệm ở đây giống như là chúng ta cứ niệm lầm thầm ở trong tâm, không phải vậy. Nếu mà chúng ta cứ niệm lầm thầm, thí dụ như bây giờ một người mà họ thích bản nhạc, họ nghe cái bản nhạc họ quen, cho nên vừa đi làm việc họ vừa ca hát nghêu ngao, thì như vậy không gọi là niệm, không gọi là niệm. Chúng ta vừa làm mà chúng ta cứ niệm Nam Mô Phật, Nam Mô Phật, Nam Mô Pháp, Nam Mô Tăng, thì như vậy không gọi là chánh niệm. Chánh niệm ở chỗ là thế này: trong bốn quả nghi, khi đi chân di chuyển chúng ta biết mình đang đi, khi đứng lại biết là thân đang trụ lại, khi chúng ta ngã lưng nằm xuống chúng ta biết được là mình đang nằm xuống, khi mà chúng ta ngồi chúng ta biết đang ngồi, khi chúng ta nói chuyện cái âm thanh mà thốt ra đó, chúng ta có chánh niệm chúng ta biết rõ cái tần số âm thanh cao hay là thấp, chúng ta biết rõ. Khi chúng ta nói ra mà cổ họng của chúng ta dễ chịu hay là khó chịu, chúng ta biết rõ. Vậy là gọi là có chánh niệm. Chúng ta ngồi yên một chỗ mà hơi thở ra chúng ta biết rõ, hơi thở vào chúng ta biết rõ. Chúng ta đang ngồi mà thân dễ chịu chúng ta biết rõ, mà thân khó chịu nhất ở chỗ nào, đau ở chỗ nào chúng ta biết rõ. Thì như vậy gọi là chánh niệm. Cái đó chánh niệm của thiền đó thưa quý vị, chánh niệm của thiền. Cái chánh niệm là rất là quan trọng. Nó duy trì thiện pháp 24/24. Người Phật tử chúng ta đó, mà đi vào trong những cái ngày mà tu học như thế này đó, chúng ta mà không có giữ được chánh niệm đó thưa quý vị, là chúng ta bỏ cuộc nhanh lắm. Mới đầu vô bắt đầu dẫn cho quý vị niệm Phật, cái niệm ea niệm hồi chừng 5 phút sau là chúng ta cảm thấy chán. Chúng ta cảm thấy chán. Chúng ta không cảm thấy niệm Phật. Niệm Phật càng lúc càng mệt. Nhưng mà quý vị giữ được chánh niệm đó thì quý vị cảm thấy thích thú. Tức là làm sao? Chúng ta niệm đừng có lớn lắm, đừng có la lớn lên, nó hao hơi, nó tổn tướng. Chúng ta niệm Phật vừa phải thôi, làm sao mà chúng ta nói cái âm thanh chúng ta phát ra lỗ tai chúng ta nghe là được rồi. Rồi khi mà chúng ta niệm một cái câu, chúng ta nhớ từng lời từng chữ. Nam mô tức là chữ Nam mô là cung kính. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Phật Đại Gia đó, tức là cung kính Đức Phật. Mà chúng ta gọi là tắt à. Người riết rồi bây giờ người ta làm gì cũng tắt hết rồi quý vị. Hồi xưa của người ta Nam mô Bụt Tha Giá, tức là Nam mô Phật Đại Gia. Bây giờ chúng ta tụng tắt cho mau rồi mô Phật. Nam mô lấy chữ mô thôi. Chữ Bụt Tha Giá chúng ta lấy chữ Phật Đại Gia lấy chữ Phật thôi. Mô Phật. Rồi chúng ta gặp nhau chúng ta nói chuyện mô Phật mà chúng ta không hiểu chuyện mô Phật là gì á. Thật ra đó, chúng ta ngồi chúng ta niệm Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Phật Đại Gia, tức là con xin cung kính Đức Phật vậy đó. Phải có chánh niệm chúng ta mới hiểu được. Cho nên ở đây đó, chỉ một chuyện đơn giản thôi là cái chuyện mà chúng ta niệm Phật. Nếu mà chúng ta có chánh niệm thì chúng ta sẽ duy trì lâu dài. Còn nếu chúng ta không có chánh niệm mà ngồi cứ Nam mô A Di Phật, mà ở đầu mình suy nghĩ ở nhà không biết cái tủ sắt có ai mà cài hay không, ai khiêng hay không. Chúng ta cứ nghĩ vậy rồi chết chúng ta rồi. Chúng ta ngồi niệm Phật mà cái tâm của chúng ta không có chánh niệm ở chỗ đó, chúng ta đi ở chỗ khác, thì như vậy hỏi làm sao thiện pháp sanh khởi được. Nam mô A Di Đà Phật, không biết đây người ta có đóng hụi chưa. Nam mô A Di Đà Phật, không biết người đó thiếu bữa nay có trả hay không, tới giờ hẹn rồi. Cứ suy nghĩ như thế đó thì làm sao được. Cho nên chúng ta làm cái gì chúng ta phải có chánh niệm, tu tập là phải có chánh niệm. Chánh niệm giúp cho chúng ta duy trì thiện pháp. Mà ở đây đó, thưa quý vị, chánh niệm mà quan trọng nhất, nếu mà chánh niệm là chú tâm trên một đề mục gọi là samatha bhavana, tức là chỉ tịnh thiền chỉ đó. Nhưng mà cái chánh niệm của Đức Phật đó là cái sự chú tâm ghi nhận trên bốn cái đề mục: kaya nupassana, tức là thân quán niệm xứ, chánh niệm ở chỗ hành động của cái thân này, hơi thở ra vào, hoặc là trong bốn quan nghi đi đứng nằm ngồi hoặc tiểu quan nghi đều có chánh niệm như vậy, gọi là niệm thân. Chánh niệm đối với cảm thọ vui, cái trạng tâm vui hay buồn sanh khởi biết rõ, thân khổ hay lạc biết rõ, thì như vậy gọi là chánh niệm. Hoặc là tâm bình thản không có chuyện gì hết, chúng ta biết rõ, thì như vậy chúng ta chánh niệm gọi là niệm thọ. Niệm tâm là như thế nào? Tâm đang sanh có tham, biết rõ tâm đang có tham. Không tham, biết rõ tâm đang sanh là tâm không tham. Tâm có sân, sanh khởi, biết rõ tâm có sân. Mà tâm không sân, sanh khởi, biết rõ tâm không sân. Quý vị ngồi lại, quý vị kiểm soát cái tâm này. Khi mà chúng ta nghe cái chuyện gì, nghe người ta nói sốc mình, cái tâm nó bắt đầu nó bực lên, thì chúng ta chánh niệm biết rõ đây là tâm có sân, tâm hữu sân. Thì chúng ta dằn xuống, dằn xuống bằng cách là chúng ta niệm đề một gì đó. Thí dụ chúng ta nói mong rằng tâm tôi được an vui mát mẻ, dù hoàn cảnh nào tôi cũng an trú với tâm từ, không sống với tâm sân. Cứ niệm như thế đó một lúc để cho tâm sân nó hạ xuống cái đã. Chúng ta phải tu tập như thế. Cho nên Nguyễn Du nói nghề chơi còn lắm công phu, chứ đừng nói chi là việc chúng ta tu tập công phu lắm, thưa quý vị. Công phu lắm chứ phải đơn giản đâu. Nếu mà chúng ta đi đến chùa chỉ là khoác lên cái áo tràng hay áo giới của chúng ta rồi chúng ta đi chậm chậm, rồi chúng ta vào chánh điện, rồi chúng ta ngồi, chúng ta chỉ là cái miệng thì đọc như vậy, rồi tới giờ thọ trai chúng ta đi ăn cho hết ngày hết giờ một ngày tu tập, thì như vậy chưa gọi là tu tập, chứ phải công phu ghê lắm. Tức là chúng ta đi vào chùa đây đó, là chúng ta phải làm sao củng cố cái niềm tin của mình, làm sao phải chuẩn bị trí tuệ sẵn sàng, và làm sao để cho chúng ta có được cái chánh niệm bén nhạy, có được chánh niệm bén nhạy. Mà cái chánh niệm đó cũng không nhất thiết là chúng ta phải tịnh khẩu, thưa quý vị. Bởi vì chúng ta tịnh khẩu được thì tốt, không nói chuyện ồn ào được, nhưng mà có việc phải nói chuyện chúng ta cũng phải nói, nhưng mà nói trong chánh niệm, nói trong chánh niệm. Một vị pháp sư lên pháp tòa mà không có chánh niệm là nói tầm bậy. Tất cái dạng bài đã đưa lên bao nhiêu cái chi tiết cần phải nói, vì đó phải có chánh niệm là nói cái gì rồi, chưa nói cái gì. Nói tới cái này xong rồi tới cái này phải ghi nhận. Và khi mà lên thuyết pháp đó, vị pháp sư phải có chánh niệm, cái âm thanh mình thốt ra người ta có thể nghe được hay không nghe được. Mình phải điều chỉnh cái âm thanh mình lại. Rồi khi mà nói đó, mình phải điều chỉnh làm sao để cho suốt cả 1 giờ 2 giờ đồng hồ mình nói không bị tắt tiếng, không bị khan tiếng. Mình phải điều chỉnh cái thanh quản của chúng ta lại, phải có chánh niệm như thế. Cho nên ở đây quý vị khó lắm chứ phải, còn nói chi là cái việc hành thiền thì càng khó hơn nữa. Cho nên ở đây các Phật tử chúng ta cần phải lưu ý 3 điểm. Nếu mà chúng ta muốn sống với pháp thiện thường xuyên, là chúng ta phải có 3 cái yếu tố này. Tức là chúng ta phải có cái niềm tin thật là chính xác, cái niềm tin chính xác. Thứ hai là chúng ta phải có một cái trí tuệ bén nhạy. Và thứ ba nữa là chúng ta phải có chánh niệm thuần thục. Thì như vậy chúng ta mới duy trì được thiền pháp, quý vị nhớ. Bây giờ cái vấn đề thứ ba trong thời pháp này là chúng ta muốn nói cái vấn đề, cái lợi ích của cái việc mà chúng ta sống trong thiền pháp. Như khi nãy trong đầu thời pháp chúng tôi đã nói với quý vị, chúng tôi đã kể lại cho quý vị nghe một cái đoạn kinh mà Đức Phật đã dạy, là người mà từ sáng đến trưa đến chiều mà sống trong thiền pháp vậy, người đó gọi là có một ngày cát tường. Như vậy thì cái lợi ích thứ nhất của người Phật tử chúng ta khi mà sống trong tâm thiện là chúng ta luôn luôn có được cái giờ may mắn, cái ngày may mắn là nhờ chúng ta sống thiện pháp. Bởi vì các vị, đi tăng của ba tê bi chăng ta, ta đi tăng là phan tê pha lăng, gieo giống nào gặt quả nấy. Thế mà chúng ta sống bằng cái tâm thiện thì tâm thiện đó nó sẽ đưa lại cho chúng ta cái sự an vui, cái sự tốt đẹp. Nhưng mà ở đây thưa quý vị, pháp thiện mà đem đến cho chúng ta có sự an vui đó, nó có hai điều, có hai điều. Thứ nhất, như Đức Phật này dạy rằng, nay vui đời sao vui, làm phước hai đời vui, người vui nghĩ rằng ta làm phước, sanh thiện thú vui hơn. Khi mà chúng ta đang khởi lên cái tâm thiện đó, vì do cái tính chất của cái pháp thiện đã khiến cho chúng ta an vui rồi, chứ chúng ta chưa nói đến cái việc mà quả báo, quả gì thuộc phát sanh lên do cái pháp thiện. Chỉ ngay khi mà chúng ta có tâm thiện này, chúng ta cũng đã có cái sự an vui rồi. Bởi vì cái tính chất của pháp thiện là không có bị đốn nóng, không có bị nhiệt não. Do đó cho nên ở đây đó, khi mà chúng ta sống bằng cái tâm thiện là một ngày chúng ta được sự an vui. Thiện, cái tính chất của nó căn bản là vô tham, vô sân, vô si. Mà nếu chúng ta kể cho rõ là tính niệm tàm quý vô tham vô sân hành xả, tịnh thân tịnh tâm, thích thân thích tâm, thuần thân thuần tâm, nhu thân nhu tâm, chánh thân chánh tâm, rồi nó lại phối hợp thêm với trí tuệ nữa, thì những cái thuộc tánh đó là những cái thuộc tánh tốt. Cũng chẳng hạn như vậy, bây giờ ở trong phòng của chúng ta đó, nếu có được cái bình hoa, một ngày ở trên bàn sách chúng ta có bàn hoa, có bình hoa như thế này, thì khi mà bước vào nhà đó là chúng ta cảm thấy thoang thoảng một cái không khí tốt đẹp, một cái không khí an lành. Là vậy, một người mà sống theo cái pháp thiện đó là do cái tính chất của tâm thiện mà họ được cái sự an vui, thức cũng được an vui mà ngủ cũng được an vui. Nếu có chiêm bao thì cũng không bị ác mộng. Người mà sống bằng cái tâm thiện đó, cái sắc mặt của họ rất duyên dáng, cái màu da rất là lịch sự, rất là dễ nhìn. Chư thiên sẽ hộ trì cái người có cái tâm thiện, và nhân loại cũng có thiện cảm. Những cái cô gái một cái tâm hung dữ, sân hận, lỗ mãn, dầu cho cổ trang điểm ở bên ngoài son phấn cỡ nào đi nữa, càng trang điểm thì càng cảm thấy ghê như là dạ xoa vậy, thưa quý vị. Sợ lắm. Còn khi mà chúng ta sống bằng cái tâm thiện đó, thì nó sẽ phát tiết ra. Dầu cho cái người nữ đó họ không có trang điểm cái gì hết, nhưng mà cái ánh mắt hiền từ của họ, cái lời nói dịu ngọt của họ, cái tướng đi khoan thai của họ cũng đã làm cho đẹp rồi. Cho nên chi chúng ta sống trong cái pháp thiện, chúng ta sẽ cảm thấy an nhiên lắm, thưa quý vị. Thường thường nếu quý vị biết, khi mà chúng ta chụp hình muốn cho ăn ảnh đó, để tôi chỉ cho quý vị cái mẹo nhỏ, khi mà cái ống kính chụp hình, quý vị đừng có làm bộ cười tê tét cái miệng ra, chụp không có đẹp. Hay làm bộ cái điệu bộ dáng, làm dáng để mà chụp không đẹp, vô duyên lắm, thưa quý vị. Quý vị đứng cách chánh niệm, đứng chánh niệm, đứng chánh niệm, nhưng mà trong tư tưởng quý vị suy nghĩ rằng mong cho tôi an vui, mong cho chúng sanh khác cũng an vui. Khi mà chúng ta an trú trong cái pháp thiện đó, an trú bất cứ điều một gì cũng được, quý vị niệm an trú trong cái tâm thiện, cái tư tưởng thiện đó, nó sẽ gọi là tâm ư trung xuất hình ư ngoại, tâm ở bên trong nó sẽ thể hiện ra bên ngoài. Rồi tự nhiên chụp hình xong cái quý vị thấy đẹp liền. Quý vị biết gì, các họa sĩ đó khi mà họ muốn vẽ hình Phật đó, quý vị biết chúng tôi có quen nhiều họa sĩ, họ muốn vẽ hình Phật cho hiền từ thì họ phải an trú trong tâm thiện. Cái tâm họ hiền, họ vẽ hình Phật mới đẹp. Còn nếu mà tâm họ đang có sự bực bội khó chịu, họ vẽ hình Phật xấu lắm, tức là không có nét từ bi. Cho nên cái pháp thiện đối với chúng ta, nó có lợi ích là hiện tại lạc trú. Cái lợi ích thứ hai đó thưa quý vị, là khi mà chúng ta an trú nhiều với pháp thiện đó, thì chính cái pháp thiện đó sẽ hộ trì cho chúng ta, như cái câu Phật ngôn Đức Phật này dạy rằng tham mô tham ma cha rin rakhati, pháp sẽ hộ trì đến người hành pháp. Người mà thực hành theo cái pháp thiện rồi thì bảo đảm là chúng ta không có lo sợ gì hết. Có người thì họ sáng họ xuất hành bước đi, họ phải xem giờ để xuất hành, xem ngày để xuất hành, ngày xấu không dám ra đi, đi sợ nội cái tâm lo sợ ra xe nó chạy tới mà không biết đường tránh nữa. Rồi khi mà bị xe đụng vậy nói bữa nay tại ngày xui, không phải xui, tại do tâm của mình bị phóng dật. Người Phật tử chúng ta sáng bước đi, sửa soạn ra khỏi nhà đi công việc gì đó, bước ra khỏi cửa khởi lên cái tư tưởng con xin quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, với cái phước báo nào mà con đã làm được, mong cho con được sự an vui. Chúng ta sống với cái trạng thái tâm thiện như vậy, quý vị đi sẽ được an lành thôi chứ quý vị. Hàng tuần chúng tôi đi dạy trên thành phố, đi xe như thế đó mà gặp cái cảnh tai nạn giao thông, nhiều khi tâm cũng hơi lo chứ quý vị. Nhưng mà chúng tôi nghĩ đi làm việc Phật Pháp thì không sao cả, dầu cho nghiệp đến cũng không cần gì. Nhưng mà cứ ngồi trên xe là cứ suy niệm Pháp riết, hoặc là chúng ta ngồi trên xe mà nhẩm đọc lại cái bài kinh tụng nào mà mình thuộc đó, bài kinh như kinh Chuyển Pháp Luân, kinh Thất Giác Chi chẳng hạn, cứ đọc suốt. Hễ đọc xong rồi thiếp đi ngủ, ngủ giật mình thức dậy xe tới trạm rồi, an toàn. Quý vị thấy vậy, cho nên người Phật tử chúng ta yên tâm, hễ chúng ta có hành pháp á, thì pháp sẽ hộ trì, đừng có lo sợ hết. Cũng như các vị sư xuất gia, có nhiều vị nghe kinh tế khó khăn thì sợ cha không biết, kinh tế khó khăn Phật tử không có hộ độ nữa, rồi làm sao mình tu tập, làm sao mình sống để tu tập. Tôi khuyên các vị chỉ lo tu thôi, các vị sống theo thiện pháp không có đói đâu mà sợ. Lúc đó mà Đức Phật ngài có việc, ngài muốn đi đến cái khu rừng keo, đi sâu vào rừng để mà thăm một vị trưởng lão Rê Quá Tá. Đại Đức Ananda mới bạch Đức Thế Tôn bây giờ có hai con đường, nếu mà đi đường vòng á thì mất 3 tháng, nhưng mà đi đường vòng thì đi ngang qua xóm làng chứ tăng đi cất thực được, còn đi đường tắt á thì chỉ trong vòng 1 tháng là tới, nhưng mà đi đường tắt là chưa tăng đối, vì không có xóm làng thì thất thực quan vu lắm. Đức Phật hỏi rằng này Ananda, trong số tỳ kheo đi theo kỳ này đó có tỳ kheo si vô lý không? Bạch Đức Thế Tôn có. Đức Phật vậy, nếu vậy thì cứ việc đi đường tắt đi, không có sợ đói đâu. Người mà có đầy đủ phước báo là không có sợ đói, thiệt quả thật như vậy. Có vị tỳ kheo đó cái phước báo nhiều quá, đến nỗi mà đi đến đâu chư thiên họ cũng lập làng lập ấp ở đó để họ cúng dường cho chư tăng đó. Cho nên đi không có sợ đói. Ở trong chùa tăng và ni, những vị nào có một vị nào mà khéo tu tập đó, khéo bố thí, cái tâm rộng rãi có phước báo nhiều thì vị đó giống như thần tài của chùa, chùa không có sợ đói đâu. Còn nếu mà tu tập hết thì càng không sợ đói nữa. Mà cuối cùng nếu như mà vị đói vì khổ, bị đói mà chết ấy, thì chúng ta nghĩ rằng chúng ta chết trong thiện pháp cũng là tốt, đâu có gì đâu, không có gì sợ cả. Cho nên ở đây đó, cái lợi ích thứ hai là chúng ta được pháp hộ trì. Cái lợi ích thứ ba đó quý vị biết rằng, khi một người sống trong thiện pháp nhiều đó, thuần thục, chết khó đọa lắm thưa quý vị. Cái chúng sanh mà dễ bị đọa xuống địa ngục, ngạ quỷ, xuất sanh, ô tô la là những chúng sanh đó là thường thôi. Họ sanh làm người mà cái tánh tình họ hung dữ như Atula. Họ sanh làm người mà tâm họ bỏng sẻn keo kiết như là ngạ quỷ. Họ sanh làm người mà cái tính năng của họ không phân biệt phải quấy trắng đen cũng giống như là súc sanh. Thì cái hạng đó đó chết mới dễ sanh đọa. Chứ còn như chúng ta là người mà chúng ta biết Phật Pháp, chúng ta có quan hỷ với Đức Phật, quan hỷ với giáo Pháp, quan hỷ tăng chúng, chúng ta biết thực hành thiện pháp, thì làm sao chúng ta chết sanh đọa được. Ông Hoàng Mahanama dòng Thích Ca đó, một hôm ông ta đi trên đường phố, gặp một cái cảnh tượng xảy ra là con voi chiến ở trong hoàng cung, nó xúc chuồng nó ra, nó chạy, nó giẫm đạp trên đường phố, nó điên loạn lên. nó dẫm đạp nhà cửa, người ta sợ quá, có người chết chóc, nhà cửa sập đổ vân vân. Ông ta trốn thoát, ông ta mới đến chùa, và Đức Thế Tôn con mới trải qua cuộc kinh hoàng. Là tại vì có con voi nên sống chuỗi đi trên đường phố dẫm đạp. Bạch Đức Thế Tôn con nghĩ rằng lúc đó, nếu như một đệ tử của Đức Phật mà nếu mà bị chết trong cái cảnh tai nạn như vậy, chết thì có bị đọa không? Thì Đức Phật mới nói rằng, này Mahanama, giống như là một cái chai hay là một cái bình mà người ta đổ dầu vô vậy đó, rồi người ta cái bình đó đem thảy ở dưới hồ nước, nếu mà nó lỡ mà nó có va chạm gì ở dưới mà nó bể đó, bể tan nát ra, dầu vẫn nổi lên trên mặt nước. Như thế nào thì đối với một vị thánh đệ tử mà thành tựu niềm tin, thành tựu tri kiến và thành tựu thiện pháp, thì cái chúng sanh đó dầu cho có bị chết do tai nạn, thân thể có bị xây xác như thế này thế khác, nhưng mà do cái thiện pháp nó chết thành thì có trời. Đức Phật bảo đảm chúng ta điều đó. Cho nên ở đây sống trong thiện pháp thì chắc chắn là chúng ta sẽ được cái sự an vui trong cảnh giới tái sanh. Còn một điều nữa thưa quý vị, điều cuối cùng là chúng ta sống quen trong thiện pháp thì chúng ta sẽ được cái gì? Bây giờ chúng ta không đắc được đạo quả trong kiếp hiện tại, nhưng mà chúng ta hy vọng rằng ở kiếp tương lai, những vị Phật tương lai như Đức Phật tương lai mà gần đây nhất kế là Đức Phật Di Lặc. Nhưng mà không phải Đức Phật ngài ra đời rồi cái ngài xem danh sách lại, xem coi chùa Long Khánh bữa nay tổ chức có ghi tên bao nhiêu người, rồi Đức Phật ngài độ hết bao nhiêu người đó đâu. Ngài tùy theo cái pháp tu của người đó kìa. Quý vị đi đến đây 100 người, nhưng mà trong khi đó tu thật tu có 10 người thôi, là Đức Phật lúc đó ngài nhắm cái trình độ của 10 người đó ngài thuyết pháp cho đắc đạo quả. Còn 90 người kia thì chỉ đi đến đây chơi với tâm phóng dật, thì Đức Phật ngài biết rằng chúng sanh này không thể hiểu pháp được, ngài không có thuyết pháp cho người đó nghe. Cho nên khi mà chúng ta thực hành thiện pháp đó, có cái lợi cho chúng ta là chúng ta sống trong thiện pháp thuần thục, chúng ta trở thành một người hiền thiện rồi, có trí tuệ rồi, thì trong tương lai Đức Phật ngài giữa cái hội chúng ngài quan sát, ngài nhìn thấy mình có cái căn duyên ở trong quá khứ, ngài thuyết cho chúng ta thời pháp, ngài khai thị cho chúng ta về cái con đường giác ngộ, thì chúng ta dễ dàng nhanh chóng. Bởi vì tại sao vậy? Chúng sanh ở trong đời này tất cả đều là bệnh nhân, tất cả đều là bệnh nhân, Đức Phật ngài tuyên bố. Nhưng mà bệnh nhân có ba hạng, có những bệnh nhân đó không cần thuốc, không cần người chăm sóc là cũng tự hết bệnh. Có những bệnh nhân phải có cái người, phải có đúng thuốc, phải có người chăm sóc kỹ lưỡng thì mới hết bệnh. Có những bệnh nhân thì dầu cho có thuốc, có người chăm sóc cũng không hết bệnh. Cũng vậy ở đời này chúng sanh, có những chúng sanh sanh ra chẳng hạn như là Bồ Tát Toàn Giác, Bồ Tát Độc Giác, những hại chúng sanh đó dầu cho không có giáo pháp ai thuyết, dầu cho không có thầy chỉ dạy, các ngài cũng đắc đạo quả là hắn đắc đạo quả Phật được, các ngài được xem như là đã quá thuần thục. Cho nên cái bệnh phiền não của các ngài là tự trị lấy, không cần có thuốc, không cần có người chăm sóc. Nhưng mà cái hạng thứ hai là ám chỉ cho những chúng sanh đó, chúng sanh ở trong đời này có bệnh phiền não nhiều, nhưng mà nhờ có Đức Phật là vị thầy thuốc này đưa thuốc cho uống, chăm sóc kỹ lưỡng như vậy nè, họ mới hiểu, họ mới giác ngộ, họ mới hết bệnh, hết bệnh cổ luân hồi. Thì chúng ta hãy là cái hạng bệnh nhân thứ hai đó. Còn cái hạng bệnh nhân thứ ba chúng ta đừng có bắt chước. Hạng bệnh nhân thứ ba thì thầy vô phương, dầu cho có Đức Phật xuất hiện ở đời, dầu cho giáo pháp có được triển khai, mà cái bệnh của chúng sanh tham sân si phiền não đó xem như là bệnh nan y rồi, trị không có được. Có những chúng sanh thời Đức Phật cũng sanh xuống địa ngục như thường thưa quý vị, tại vì họ có chịu nghe pháp đâu, mà nghe có chịu hiểu đâu, mà có chịu thực hành theo pháp đâu, cho nên họ cũng phải bị sanh đọa. Còn khi mà chúng ta sống theo thiện pháp thì chúng ta yên tâm đời tương lai, hễ mà gặp được Đức Phật, Đức Phật ngài chỉ khai thị cho chúng ta bằng một bài kệ thôi là chúng ta giác ngộ được dễ dàng. Cho nên sự thực hành thiện pháp có bốn cái điều lợi ích. Cái lợi thứ nhất là giúp cho chúng ta hiện tại cái tâm của chúng ta khi đang khởi tâm thiện được an vui. Thứ hai nữa là chúng ta ngăn ngừa được những tai hại do pháp hộ trì. Thứ ba nữa, sau khi chúng ta mệnh chung, chúng ta rất khó bị sa đọa, chúng ta dễ sanh vào nhàn cảnh. Thứ tư là chúng ta có duyên lành để đắc được đồ quả giải thoát. Cho nên trong thời pháp hôm nay chúng ta đề cập đến cái đề tài gọi là sống với thiện. Trước hết là trình bày cho quý vị nghe sống với thiện là như thế nào, ba cái nguyên nhân để duy trì được pháp thiện là như thế nào, và bốn cái lợi ích của cái người thực hành pháp thiện là như thế nào. Các Phật tử chúng ta hãy nghe và cố gắng ghi nhớ để mà chúng ta thực hành tốt đẹp như vậy. Và thời pháp đến đây cũng vừa với thời gian chi pháp, chúng tôi xin dứt lời chúc quý vị an vui tiến hóa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.